Thái cổ cuồng ma, chương 432, huyết ma phiên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tuy nói phúc họa tương y, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng này họa, trình độ nguy hiểm đã vượt quá tưởng tượng, còn tùy tiện đi cầu phú quý. Cầu xin tạo hóa, nói dễ nghe một chút là dám bính bác dám mạo hiểm. Khó mà nói nghe điểm chính là không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là lịch duyệt hay lại là nhãn lực. Sợ rằng ở toàn bộ bốn đại tinh thần không người có thể so sánh Trục Hoang. Có thể để cho Trục Hoang thận trọng như vậy. Có thể nói hiếm thấy. Cho nên... Tần Vũ lặp đi lặp lại cân nhắc, tiền bối ý là, nếu như đây thật là phần mồ mà lời nói, như vậy oán linh chẳng qua là tối bên ngoài một tầng. Bên trong còn có mạnh hơn tồn tại. Tần Vũ trầm giọng hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Dạ, nếu không phải là thiên địa phát sinh biến cố, các ngươi đi vào lúc cũng đã chết. Y theo lão phu suy đoán phần mồ mà tuyệt đối không chỉ oán linh vùng. Nhất định còn có còn lại cường đại vật. Chỉ một từ Cửu Long Triều Châu cùng oán linh cũng có thể thấy được. Xây phần mồ mà người đối với chỗ này biết bao coi trọng. Cho nên oán linh chỉ là tầng thứ nhất phòng ngự. Tuyệt đối còn có đệ nhị tầng đệ tam tầng thậm chí nhiều hơn. Một khi có một tầng không có bởi vì thiên địa phá toái mà sinh ra biến cố. Các ngươi tiến vào chắc chắn phải chết. Trục Hoang thành khẩn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ chặt cau mày. Trục Hoang phân tích quả thật có đạo lý. Có thể làm cho trăm vạn. 10 triệu người. Thu tới luyện hóa oán linh dùng cái này thủ hộ phần mồ mà. Có thể thấy được xây phần mồ mà người đối với chỗ này coi trọng trình độ. Nhưng thường thường như vậy địa phương sẽ có thiên đại tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nếu Trục Hoang từng nói. Nếu như nơi này thật còn có còn lại phòng ngự tầng. Kia nên như thế nào? Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Đôi mắt sâu bên trong hiện lên vẻ kinh dị. Sau một hồi hắn chậm rãi nói. Tiền bối, có lẽ còn có phần mồ mả phòng ngự tầng. Nhưng cũng có thể ở trên trời đất phá toái lúc bị tổn thương. Hơn nữa, là một cái phần mồ mả bố trí lớn như vậy số lượng. Hiển nhiên phi phàm, ta muốn tiếp tục dò xét một phen. Nhìn có thể hay không lấy được đại tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Trục Hoang suy đoán tuy nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng hắn đoán là tình huống sâu nhất. Cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không người nào biết tình huống đến cùng như thế nào. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng dò xét một phen. Thêm nữa, mọi người thực lực đều là phi phàm. Liên hợp lại coi như là đạo cảnh nhị trọng cũng có thể sức đánh một trận. Mà có phòng thiên thuẫn, coi như đánh không thắng trốn mới có thể trốn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác, là bởi vì Tần Vũ ở cảnh giác Trục Hoang. Những năm gần đây, Trục Hoang một mực giống như trưởng bối như thế chỉ điểm đề nghị đến chính mình. Từng bước bóc cách mình đối với hắn lòng cảnh giác. Nhưng có thể để đạo hồng trăm phương ngàn kế như vậy trấn áp. Có thể thấy thời kỳ tột cùng Trục Hoang khó dây dưa cùng kinh khủng. Thêm nữa, ban đầu thiếu niên Trục Hoang sắp xếp một đạo để cho Tần Vũ đối với Trục Hoang một mực giữ cảnh giác. Chưa bao giờ dám buông lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lần này Trục Hoang đề nghị mặc dù để cho người không tìm ra sơ hở. Nhưng Tần Vũ cũng có ý nghĩ của mình. Trục Hoang có thể hay không nhìn ra nơi đây phi phàm. Thậm chí nhận ra nơi đây là xuất từ tay người nào. Cho nên không muốn để cho chính mình lấy được càng nhiều tạo hóa. Có lẽ Trục Hoang cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Chớ nói chi là đối mặt trục hoàng như vậy lão quái vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thêm nữa, Tần Vũ không phải là tùy tiện nói vứt tới người. Biết rõ nơi này có thiên đại tạo hóa. Ngay cả thử cũng không dám thử. Có thể được tạo hóa mới là lạ. Dĩ nhiên, một khi tao ngộ cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi. Ở Tần Vũ tâm tư như điện lúc, hắn và Lý Cầu Tử, Bạch Long Tượng đám người theo đuôi Huyết Ma Cổ Tông Thiên Kiêu sau lưng. Huyết Ma Cổ Tông tiểu sư tổ đứng mũi chịu sào, lắc lắc Huyết Ma Phiên, khiến cho người ngạc nhiên là từng đạo đen nhánh bóng người từ Huyết Ma Phiên bên trong bay ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ này đơn giản là làm cho này Huyết Ma Phiên lượng thân làm theo yêu cầu a. Lý Cầu Tử nhìn từ Huyết Ma Phiên bên trong bay ra cường đại oán linh, không chỉ có thán phục nói. Tần Vũ đè xuống suy nghĩ, mắt nhìn Huyết Ma Phiên, nói với Lý Cầu Tử pháp rất là đồng ý. Huyết Ma Phiên bên trong tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ oán linh. Oán linh rất có thể là đạo cảnh cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Đi theo Huyết Ma Cổ Tông tiểu sư tổ, một đường thông suốt. Tần Vũ suy đoán mảnh thiên địa này chắc là đi vào cái điều sơn mạch phía dưới. Như vậy thứ nhất, phần mồ mà chính là nằm ở Cửu Long Triều Châu. Châu, bên trong, copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, nếu như oán linh thật là một cái sơn mạch xuống thiên địa. Như vậy, tổng cộng có 9 cái sơn mạch, có hay không ý nghĩa có 9 như vậy thiên địa? Mà còn lại trong thiên địa vậy là cái gì? Tần Vũ hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến tử vong thiên mạc trong đạo hồng trấn áp trục hoang lúc tình cảnh. Khi đó cũng là dùng cân nhắc loại sức mạnh tới trấn áp thời kỳ tột cùng trục hoang. Mà bây giờ có người lại dùng thủ đoạn như vậy tới bố trí phần mồ mà không cách nào tưởng tượng nơi này nếu quả thật là phần mồ mà lời nói. Sẽ là ai mộ? Copy nội dung từ truyện 88. Là hay không còn có thể. Nơi này là trấn áp một cái nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bất kể là loại tình huống đó, trục hoang nhất định nhìn ra chút đầu mối. Chẳng qua là không có nói ra a. Copy nội dung từ truyện 88. Ở lòng tràn đầy sau khi nghi hoặc, hơn 100 người đi theo Huyết Ma Cổ Tông tiểu sư tổ cấp tốc tiến tới. Nơi này oán linh số lượng không phải số ít, nhưng Huyết Ma Phiên trong oán linh cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng nuốt mất trong cái không gian này oán linh. Sợ rằng Huyết Ma Cổ Tông sở dĩ đem Huyết Ma Phiên giao cho thiếu niên này, có một bộ phận nguyên nhân là biết Tiên Vũ bí cảnh có rất nhiều oán linh. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Huyết Ma Phiên càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Một đường đi sâu vào, kiến thức khắp nơi hài cốt, trên mặt mọi người viết đầy ngưng trọng, đặc biệt là thấy hài cốt động tác cùng bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng ra trước khi chết là bực nào thống khổ. Tâm lý đối với chỗ này liền một phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cũng may có Huyết Ma Phiên, điên cuồng thôn phệ nơi này oán linh, mới để cho trong lòng mọi người có chút thở phào. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người theo đuôi Huyết Ma Cổ Tông tiểu sư tổ đến bản này cuối chân trời. Chỉ bất quá, để cho chúng người vẻ mặt nghiêm túc là đang ở cuối lại có đến 9 cửa hang. 9 cửa hang là đại biểu cửu tử nhất sinh sao? Nói cách khác, 9 trong động khẩu có 8 cái là đi thông còn lại sơn mạch. Một cái mới thật sự là cửa vào. Lý Cầu Tử nhìn chằm chằm 9 đen nhánh cửa hang, thấp giọng nói, copy nội dung từ truyện 88. Phải như vậy, Vĩnh Trấn Cổ Tông Vương Thiên Giã ngưng trọng gật đầu. Điều này sơn mạch thiên địa là oán linh, cũng may có Huyết Ma Phiên. Nếu tùy tiện tiến vào còn lại sơn mạch sẽ tao ngộ cái gì? Là ai cũng không biết, mà bây giờ 9 cửa hang đặt ở trước mặt, để cho bọn họ khó mà lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết ma cổ tông đạo hữu. Người xem có thể từ oán linh kia đắc được đến câu trả lời. Hoặc là khống chế oán linh tiến vào cửa hang. Bạch Long Tượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước huyết ma cổ tông tiểu sư tổ. Mở miệng nói. Bạch Long Tượng lời nói có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Hai loại phương pháp, nhưng là hữu dụng nhất phương pháp. Mảnh không gian này oán linh ứng phải biết cái nào cửa hang là chính xác con đường. Coi như không biết, cũng có thể để cho oán linh đi dò thám đường. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết ma cổ tông tiểu sư tổ cũng không cự tuyệt. Liền lắc lắc huyết ma phiên. Huyết ma phiên bên trong bay ra 9 oán linh tiến vào trong động khẩu. Chỉ chốc lát sau, tiểu sư tổ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một người trong đó cửa hang. Đạo, hẳn là cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào huyết ma cổ tông tiểu sư tổ Tần Vũ, chỗ sâu trong con ngươi có chút co rụt lại. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu sư tổ có cái gì không đúng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.